Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 158, Tổng quyết tái bắt đầu. Phanh to lớn hồng sắc quang trụ đánh trên người Kangaskhan. Phanh trực tiếp sinh ra một tiếng to lớn bạo tạc. To lớn dư ba chấn động toàn bộ đối chiến trận. Toàn trường kinh ngạc. Hai Dragon, cái này Dragon Power uy lực cũng quá lớn đi. Phanh Kangaskhan đập xuống đất, nhấc lên trên đất cho bụi, sau đó chật vật bò lên. Diệp Ly nhìn chằm chằm vết thương đầy người Kangaskhan, không thể không nói cái này Kangaskhan thực lực vẫn là rất mạnh. Bất quá bây giờ hai Dragon cũng không phải trước đó Zoylus. Lúc này không trung hai Dragon lần nữa mở to miệng. Ba cái đầu phân biệt phun ra đỏ lam hoàng tam đạo cột sáng đánh về phía Kangaskhan. Trực tiếp thả ra tam trọng công kích. Kangaskhan lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên thân dày đặc hào quang màu đỏ. Thả ra chịu đựng. Nghĩ tiếp được hai Dragon tam trọng công kích. Phanh Kangaskhan chỗ đứng trực tiếp nổ tung lên. Bụi mù tràn ngập. Chờ bụi mù tán đi. Kangaskhan lẳng lặng nằm trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiển nhiên, hắn không có chịu đựng hai Dragon tam trọng công kích. Trọng tài lập tức kích động tuyên bố, Kangaskhan mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là Giovanni, tuyển thủ cùng hắn cộng tác to lớn hai Dragon. Hoa người xem, tiếng hoan hô đột nhiên vang lên. Trong tiếng hoan hô, Diệp Ly đem hai Dragon thu nhập Pokebo, quay người đi vào tuyển thủ thông đạo, mà phía sau trọng tài còn tại thao thao bất tuyệt, thật bất khả tư nghị. Giovanni to lớn Zoylus thế mà tại trận này đối chiến bên trong tiến hóa. Tiến hóa thành siêu cấp to lớn hai Dragon, trọng tài thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mà Diệp Ly đã đi ra tuyển thủ chờ đại sảnh, đi lên lầu 2. Hắn muốn đi đem thẻ căn cước bên trong tiền toàn bộ lấy ra. Dù sao về sau cũng không tới nơi này. Tiền ở lại bên trong lại không cái gì dùng. Không bằng lấy ra cần làm tiêu xài. Hết thảy hơn 2.000 vạn. Diệp Ly trang hai bao tải. Trực tiếp nâng lên phòng thay đồ. Sau đó ném vào thế giới trò chơi. Sau đó xông lối đi bí mật rời đi dưới mặt đất sân quyết đấu. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng, Diệp Ly đem Clea bọn hắn phóng xuất về sau ngã đầu liền ngủ. Hai Dragon tiến hóa, Diệp Ly trong lòng một khối đá lớn cũng buông xuống. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly sau khi thức dậy lập tức tiến về đối chiến trung tâm. Hôm nay chính là sau cùng tổng quyết tái. Đồng thời, chiết tỉnh các nơi trên cơ bản đều trông coi TV hoặc là máy tính. Chờ đợi tranh tài bắt đầu, đồng dạng, Tĩnh Nam huyện nhất trung tất cả phòng học đều đã chuẩn bị xong chiếu phim thiết bị. Chờ đợi tranh tài bắt đầu, tại Tĩnh Nam thành phố một cái không biết tên cư xá bên trong. Triệu Buổi Trưa Cờ ngồi tại trước máy vi tính sách tay. Trên bờ vai đứng đấy một con gạo màu trắng nhìn tròn đô đô loài chim Pokemon. Đúng vậy. Diệp Ly đưa nàng Rowlet trứng Pokemon đã ấp, mà cái kia nàng ngay từ đầu đã cảm thấy không tầm thường học sinh cấp 3 Diệp Ly cũng thành công. Tại thành thị Pokemon giải thi đấu bên trong đi tới cuối cùng trận chung kết. Hôm nay chính là Diệp Ly cuối cùng trận chung kết, cho nên Triệu Buổi Trưa Cờ cố ý nhín chút thời gian mang theo Rowlet cùng một chỗ quan sát. Quay đầu nhìn về phía trên bờ vai Rowlet. Rowlet, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn quan sát người kia so tài, là hắn đem ngươi trứng đưa cho ta nha. Rowlet nghi hoặc lệch ra một phía dưới, biu biu, lúc này Diệp Ly đã đi tới đối chiến trung tâm. Tuyển thủ chờ đại sảnh, mà Đỗ Đông bọn hắn đã sớm tới. Diệp Ly thoáng qua một cái đi cùng bọn hắn tụ hợp. Đỗ Đông liền hung hăng cảm thán, ai? Không nghĩ tới a, cuối cùng là hai người các ngươi đối chiến tổng quyết tái. Diệp Ly nhìn về phía Khương Tấn cười. Một tiếng, chúng ta cũng không nghĩ tới. Khúc Nhi lại là nói. đợi lát nữa các ngươi đối chiến sân bãi có thể hoán đổi. Các ngươi cần nghĩ kỹ đổi cái gì sân bãi tốt. Diệp Ly cùng Khương Tẫn đồng thời khẽ giật mình. Đúng nga, tổng quyết tái là có thể hoán đổi sân bãi. Diệp Ly nhìn về phía Khương Tẫn cười nói, nếu để cho ta trước lựa chọn ta khẳng định tuyển không. Chung, Khương Tẫn buông buông tay, vậy ta chính là không có đánh lạc. Đúng vậy, không chung đối chiến trận không có hệ Flying Pokemon xác thực không có đánh. Bởi vì không chung đối chiến trận chính là không chung, đối chiến trận phía dưới như là vực sâu. Căn bản không có cách nào cho không biết bay Pokemon đứng thẳng. Bất quá Diệp Ly cũng không tin Khương Tẫn chuyện ma quỷ. Hắn ở bên ngoài lữ hành lâu như vậy làm sao có thể không có hệ Flying Pokemon. Cho nên đến lúc đó nếu như Diệp Ly lựa chọn trước sân bãi không có bất cứ chút do dự nào. Khẳng định chọn không chung đối chiến trận. Bởi vì như vậy có thể bức Khương Tẫn cái thứ nhất dùng phi hành loại Pokemon. Chiếm cứ cái thứ nhất Pokemon ưu thế. Không ai sẽ nói Diệp Ly hèn hạ. Lúc đầu Pokemon đối chiến chính là dựa vào các loại sách lược lấy được thắng lợi. Mà lựa chọn đối chiến trận bản thân liền là một loại sách lược. Nếu như Diệp Ly lập trường cùng Khương Tẫn đổi tới, Khương Tẫn cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Bất quá còn tốt, đối chiến trận lựa chọn là trận đầu rút thăm quyết định ai tới chọn. Trận thứ hai ai thua ai lựa chọn, dạng này cũng liền có thể cam đoan đối chiến công bằng. Lúc này, chờ đại sảnh trên màn hình lớn hiện ra tranh tài bắt đầu chữ. Bốn người đứng dậy, Đỗ Đông so một cái cố lên thủ thế, hai người các ngươi cố lên. Dù sao người nào thắng đều là thắng đúng không? Sau đó bốn người cùng nhau gật đầu, Tại khúc U Nhi cùng Đỗ Đông đưa mắt nhìn bên trong. Diệp Ly cùng Đỗ Đông đi vào tuyển thủ thông đạo. Rất nhanh, hai người tới đối chiến giữa sân, mặt đối mặt đứng vững, mà một màn này đã thông qua TV cùng mạng lưới tiếp sóng. Toàn tỉnh đều đang nhìn, trọng tài cũng liền vị thành thị Pokemon giải thi đấu tổng quyết tái sắp bắt đầu. Bồn trang tuyển thủ đều là đến từ Tĩnh Nam thành phố. Diệp Ly tuyển thủ đối chiến Khương Tẫn tuyển thủ. Quy tắc tranh tài như sau. Song phương đều phái ra 3 con Pokemon. Thẳng đến một phương tất cả Pokemon ngã xuống mới thôi. Tranh tài trên đường có thể thay đổi Pokemon. Nhưng là không được sử dụng cây quả hoặc là thuốc trị thương chờ đạo cụ. Sân thi đấu từ trận đầu. Rút thăm đến tuyển thủ quyết định. Tiếp xuống từ phe thua lựa chọn sân bãi. Trọng tài vừa nói xong, đối chiến trên trận phương một cái cự đại biểu hiện trên màn ảnh ra Diệp Ly cùng Khương Tấn ảnh. Chân dung, tại ảnh chân dung của bọn họ phía dưới các sắp xếp 3 cái Pokebo. Lúc này ở trong hai người vị trí, hai người ảnh chân dung không ngừng lấp lóe. Cuối cùng dừng lại, hoa trọng tài, kết quả rút tham gia. Trận đầu quyết định đối chiến sân bãi chính là Diệp Ly tuyển thủ. Tiếp xuống mời Diệp Ly tuyển thủ lựa chọn đối chiến sân bãi. Diệp Ly cao giọng nói, không chung đối chiến trận. Trọng tài, Diệp Ly tuyển thủ lựa chọn là không chung đối chiến trận. Tiếp xuống mời hai vị tuyển thủ không nên động. Tranh tài bắt đầu hoán đổi. Lúc này đối chiến giữa sân vẫn là màu vàng bùn đất đối chiến trận. Trọng tài sau khi nói xong, đối chiến dưới đáy truyền đến máy móc chuyển động tiếng vang. Sau đó Diệp Ly cùng Khương Tẫn đứng thẳng vị trí chậm rãi dâng lên hai cây sắt thép cây cột. Đem hai người đội lên không trung. Hai người đứng thẳng vị trí nhỏ đến khả linh. Ngoại trừ bọn hắn, căn bản đứng không được những vật khác. Mà dưới đáy bùn đất đối chiến trận cũng chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng rút vào hai bên. Lộ ra dưới đáy sâu không thấy đáy sắt thép hố to. Trọng tài, đối chiến sân bãi hoán đổi hoàn thành. Mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly cùng Khương Tẫn đối mặt cười một tiếng. Đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Chỉ gặp hai đạo hồng quang lóe lên. Một rổ tối sầm hai con Pokemon đồng thời xuất hiện trên không trung.